Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, Thiên Hoa Huyết Chi. Giờ phút này, Dạ Ma mang theo Không Văn Học Đường tuấn tú nam tử. Đi tới một cái hắc ám đầm lầy nơi. Ôm chặt ta, Dạ Ma rất là bá đạo hướng về phía tình nhân hô nói. Sau đó mang theo đối phương thả người nhảy lên. Trực tiếp nhảy đến trong vùng đầm lầy ở giữa. Cái này nhượng tuấn tú nam tử kinh hồn táng đảm. Loại này đầm lầy nơi. Nếu là té xuống, vậy còn có mệnh. Giờ phút này nhún nhảy đến trung gian. Càng là khó mà đào thoát cái này đầm lầy tử vong lồng giam. Hắn có chút nhớ buông tay. Tại Dạ Ma trên thân đạp một cái. Nhún nhảy trở về. Nhưng không biết sao. Hắn vậy mà không có lộn xộn. Liền an tĩnh như vậy. Chờ đợi hạ xuống. Nơi này. Thế nào có khỏa kỳ quái tiểu thảo. Nam tử đột nhiên kinh hô. Đầm lầy trung ương. Lại có một gốc kỳ dị tiểu thảo sinh trưởng ở nơi nào. Tiểu thảo chỉ có một chiếc lá. Giống như thượng huyền nguyệt một loại. Đồng thời màu sắc cùng đầm lầy hoàn cảnh tương tự. Nếu như không nhìn kỹ. Thật rất khó chú ý tới. Giờ phút này. Dạ Ma hạ xuống điểm. Vừa vặn là tiểu thảo bên người 1 mét chỗ. Nam tử tim nhảy tới cổ rồi. Giờ khắc này. Dạ Ma mang theo hắn. Rốt cục là đạp ở đầm lầy phía trên. Xong. Xong. Nam tử hô to một tiếng. Hai người từ trên trời giáng xuống trọng lực. Vừa rơi xuống tại đầm lầy trên, còn không trực tiếp bị thôn phệ tiến vào ao đầm trong. Sự thực cũng là như thế. Hai người trực tiếp nhanh chóng trầm xuống. Nhưng Dạ Ma lại là không có nửa điểm kinh hoàng. Có điểm xem thường. Buông lòng, ta sẽ không hại ngươi. Dạ Ma nói ra. Một cái vài hô hấp sau, hai người hoàn toàn bị đầm lầy nuốt hết. Tựa hồ cứ như vậy chết. Không. Tại lại qua 10 tới cái vài hô hấp sau, tại một mảnh rất là hắc ám địa phương, hai người trực tiếp lần nữa từ trên trời giáng xuống, ngã xuống trên đất, đây là địa phương nào? Nam tử kinh hô đồng thời, đứng lên, giấy lên hỏa diễm, phát hiện trên thân nước bùn, trực tiếp hơi nhướng mày, nước hoa sáng lên, cuốn đi nước bùn, sau đó đổi trên một thân bộ đồ mới, lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên. Dạ Ma thì không có như vậy giảng cứu. Hoặc có lẽ là, giờ khác này, hắn hưng phấn tự đem hết thảy cái khác cảm xúc đều áp chế xuống. Ta rốt cục lại trở lại. Dạ Ma quỷ dị thanh âm không ngừng vang vọng ở mảnh này hẹp hòi không gian trong. Chung quanh hết thảy một mục đích nhưng, bốn phía đều là vách tường. Không thấy được có cái gì tốt đồ vật. Tuấn tú nam tử không minh bạch. Cái này có cái gì hưng phấn. Dạ Ma cười khẽ nói, ngươi nhìn lầm địa phương, ngươi hẳn là hướng trên nhìn. Tại Dạ Ma dưới sự chỉ điểm, nam tử mang theo nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Đột nhiên, cũng không bình tĩnh, nhìn xem nam tử này giật mình bộ dáng. Dạ Ma cũng chấn động vô cùng ý, nơi này đã từng là hắn hang ổ. Đã nhiều năm như vậy, nơi này vẫn không có đổi chủ, thậm chí có thể nói. Căn bản không ai có thể tìm được nơi này tới. Hết thảy vẫn là như vậy. Chỉ bất quá, càng thêm âm trầm hắc ám. Tại bọn họ trên đầu, treo sinh trưởng một quả hồng sắc lóa mắt linh chi. Tê, vật này, chẳng lẽ là thiên hoa huyết chi? Nam tử âm nhu thanh âm trong, mang theo rung động thở dốc. Tại cái này hắc ám yên lặng địa phương, rất là vang dội. Lại nói cái này nam tử. Trên thân âm nhu khí tức so trước đó sâu hơn. Hiển nhiên cùng Dạ Ma có quan. Mà phương diện khác, ngược lại là không có bao nhiêu cải biến. Trừ ánh mắt hắn, có chút huyết hồng, có chút đáng sợ. Hắn đột nhiên nhớ tới thiên hoa huyết chi tin đồn. Hiện tại hắn thấy hết thảy, đều cùng hắn biết giống nhau như đúc. Tin đồn thiên hoa huyết chi sinh trưởng tại hắc ám dưới nền đất. Nhưng lại cần hấp thu nguyệt quang cùng huyết khí tinh hoa sinh trưởng. Nguyên lai, phía trên này khỏa tiểu thảo, liền là thiên hoa huyết chi sinh trưởng trên mặt đất trên hấp thu nguyệt quang bộ phận. Chấm ngoặc kép, không sai, liền là thiên hoa huyết chi. Chúng ta nó thành thục, không biết các loại, chờ, Bao nhiêu năm? Hiện tại tới. Hoàn hảo không có bị người nhanh chân đến trước a. Tại rất lâu trước kia. Dạ ma liền phát hiện cái này thiên hoa huyết chi. Cũng thuận lý thành trương trở thành thiên hoa huyết chi thủ hộ giả. Nhưng thời gian này. Quá dài quá lâu. Thực sự khó chịu đựng. Bất quá một cái nào đó thiên. Hắn tại nhất niệm tông đệ tử trong nghe nói. Nơi này thời gian trôi qua. Cùng bên ngoài trôi qua bất đồng. Bên ngoài một ngày. Tương đương với trong này rất lâu. Dạ ma động lên đầu óc. Lúc đầu. Hắn chỉ là muốn giảm bớt chờ đợi thời gian. Mới tới thế giới bên ngoài đi. Nhưng ở bên ngoài kiến thức rất nhiều. Đương nhiên sẽ không vẻn vẹn là vì thiên hoa huyết chi. Bây giờ. Hắn tìm tới nửa hoàn mỹ thân thể. Cũng tìm được nửa hoàn mỹ xong. Tu đạo lữ. Mà thiên hoa huyết chi. Cũng xong thành. Cái này thiên hoa huyết chi. Đối. Đúng. Bất luận kẻ nào. Đều có cường đại tác dụng. Một quả đủ để tác dụng cả đời. Bất luận kẻ nào. Đều muốn làm của riêng. Nhưng kỳ thật nói lên tới. Muốn nói rất là nhu cầu. Vẫn là ta nhóm lại người này. Chấm ngoặc kép. Dạ ma quỷ dị tiếng cười tại nam tử bên tai vang lên. Hắn ôm đối phương. Rất là ôn nhu nói ra. Người yên tâm. Hiện tại vật này. Là ngươi. Thân ái. Thế nhưng là. Người đây. Thiên hoa huyết chi chỉ có một khỏa a. Nam tử có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này mày may không có để ý dạ ma trên thân nước bùn. Từ khi nhìn thấy cái này thiên hoa huyết chi sau đó. Hắn liền tâm động. Ánh mắt không rời ra. Cái này dạ ma như thế nói chuyện. Nhượng hắn có loại chuẩn bị được sủng ái yêu cảm giác. Ngươi. Còn không phải liền là ta. Dạ ma nhẹ vỗ về đối phương cằm. Rất là khinh bạc nói ra. Đối phương mặt một hồng. Nói. Ta sẽ không độc chiếm. Ta ngươi một người một nửa. Không. Thiên hoa huyết chi. Nhất định phải toàn bộ ăn chung. Mới có hiệu quả. Dạ ma cự tuyệt nói. Người ăn. Chúng ta dùng nữa xong. Tu công pháp. Nhượng cái này thiên hoa huyết chi linh lực đồng thời lưu chuyển tại chúng ta hai người trên thân. Chẳng phải là càng mỹ diệu. Đối phương hơi đỏ mặt. Dạ ma quỷ dị cười một tiếng. Phảng phất tất cả những thứ này. Đều tại hắn trong lòng bàn tay. Thời gian lại vượt qua được. Lại là ba ngày. Kỳ thật dùng Vương Bân khiêu chiến tốc độ. Khiêu chiến cái này minh ngục vòng xoáy. Cho dù là thâm uyên mô thức. Cũng căn bản dùng chẳng phải lâu. Nhưng nói thế nào. Vương Bân là đề phòng vạn nhất. Thỉnh thoảng muốn dừng lại vẽ lên thiết cắt phù. Dù sao ải thứ nhất lĩnh chủ thời điểm. Vẫn là cho hắn kể bên tử vong trải qua. Hiện tại. Hắn vẽ lên thiết cát phù cũng đã trở thành quen thuộc. Mỗi lần đánh xong tinh anh yêu thú liền phải vẽ bùa. Cho nên trên cơ bản là nửa ngày liền phải nghỉ ngơi một ngày. Mà đằng sau hắn càng là tệ hại hơn. Trực tiếp ngủ trên một ngày rưỡi. Hai ngày rưỡi. Nguyên bản vẽ bùa chỉ là đề phòng vạn nhất. Hiện tại càng là vì hồn lực tiến bộ. Hắn hồn lực tu vi. Thật đến đỉnh. Chậm chạp đột phá không? Cái này nhượng hắn rất là buồn bực. Là nhanh hơn tiến nhập hồn vương giai đoạn. Vương Bân không thể không lựa chọn nghiền ép hồn lực thủ đoạn. Mà phương pháp, liền là vẽ lên thiết cát phù. Nguyên bản chỉ là vẽ lên hai tấm mà thôi. Hiện tại, chỉ ít bốn tờ. Nhưng mà cái này cũng không có bao nhiêu chứng dùng. Không tới. Cuối cùng là không tới. Ai? Như vậy liền cuối cùng một quan a. Cửa này nếu là lại đột phá không? Vậy liền quên đi thôi. Ta còn đang mong đợi ta này dung hợp đủ loại đáng yêu nguyên tố hoàn mỹ vũ khí. Quái. Chấm ngoặc kép. Vương Bân lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Bản thân thực sự là một cái chết đầu óc. Không thể không ở trong lòng tức giận mắng bản thân thực sự quá ngu. Dựa vào. Ta. Tại sao phải như vậy phí sức? Tiểu Quy đã nói. Thông quan sau đó. Không chỉ có vũ khí phần thưởng, còn sẽ trực tiếp tăng trưởng tu vi a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.